Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2322, chương 2322, cố thủ một đêm. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, vạn nhất bọn họ ở ban đêm đối với nơi này người dân ra tay làm thế nào? Có người đưa ra cái vấn đề này. Tộc thổ dục hồn binh mã hao tổn nghiêm trọng, bọn họ đối với Tây Lương người đã hận thấu xương. Bọn họ nếu vọt vào, vậy bọn họ khó bảo toàn sẽ không tàn sát thành à. Một khi bọn họ tàn sát thành, tình huống có thể cũng có chút không ổn. Mặc dù bọn họ chỉ có chừng 200 người, trong thành người dân có rất hơn, có thể bọn họ thật tư giết lúc thức dậy. Những người dân này căn bản cũng không phải là bọn họ đối thủ à. Chỉ cần vọt tới, trên căn bản liền cũng là chịu chết. Dĩ nhiên, nếu như những người dân này có thể chung chí thành thành, đồng tâm hiệp lực nói, đánh lui cái này 200 nhiều tên tộc thổ dục hồn tướng sĩ cũng không phải là không thể được. Chẳng qua là bọn họ là phổ thông người dân, bọn họ rất nhiều người có thể liền heo cũng không có từng giết. Để cho bọn họ giết người, bọn họ có thể giết người sao? Bọn họ những người dân này trong lòng có sợ hãi để cho bọn họ không dám theo những thứ liều mạng này chém giết. Rất lâu tàn sát thành, cũng là như vậy, rõ ràng địch người rất ít, bên trong thành người dân rất nhiều. Có thể như thế hơn người dân tại sao không chống cự? Bọn họ làm sao chống cự? Bọn họ có vũ khí sao? Bọn họ biết giết người không? Bọn họ có thể tụ tập ở một chỗ sao? Bọn họ đều không thể. Cho nên bọn họ chỉ có thể bị giết. Thịnh công thành nơi này tình huống cũng tốt không tới vậy đi. Bất quá lúc này, Tần Vô Ưu nhưng là cười nói. Yên tâm đi, bọn họ hẳn sẽ không làm như vậy. Bọn họ mục tiêu là chúng ta. Chỉ cần chúng ta trốn vào huyện nha bên trong, bọn họ liền nhất định sẽ vây công huyện nha. Mà nếu như bọn họ phái binh đi tàn sát thành mà nói, huyện nha bên này nơi ở lại giữ binh mã nhất định không hơn. Khi đó, chúng ta có thể đánh ra diệt bọn hắn. Bọn họ khẳng định vậy lo lắng bị diệt hết, cho nên nhất định sẽ không ngừng tấn công huyện nha. Những cái kia người dân, bọn họ tạm thời còn không để ý tới. Phải biết, bọn họ người quá ít. Nếu như tộc thổ dục hồn binh mã có chừng 1.000 người, không nghi ngờ chút nào, tộc thổ dục hồn người nhất định là sẽ tàn sát thành. Nhưng bọn họ bây giờ chỉ còn lại có 200 người. Bọn họ dám đi một bán nhân mã, Lý Quân Tiện liền dám mang chừng 50 người lao ra theo bọn họ liều giết một phen. Bọn họ vì có thể bắt sống Tần Thiên người nhà, nhất định không có ở đây đi tàn sát thành. Nghe được Tần Vô Ưu như thế một phen, mọi người cảm thấy rất có đạo lý. Lý Quân Tiện lại là không chậm trễ chút nào, phân phó nói, đi hồi huyện nha, cửa thành nhất định là không thể muốn, bọn họ chỉ có thể sẽ huyện nha. Ra lệnh một tiếng, mọi người rối rít hướng huyện nha bên này thối lui. Bọn họ lui lúc đi tộc thổ dục hồn binh mã vẫn còn ở gặp phải các loại cạm bẫy. Mặc dù bọn họ rất cẩn thận, có thể vẫn sẽ có một ít người tộc thổ dục hồn bị thương, cũng hoặc là bị giết chết. Lý Quân Tiện bọn họ lui trở về huyện nha thời điểm, Hỉ Nhạc Nhạc bọn họ mới rốt cục vượt qua tất cả cạm bẫy. Mà lúc này, sắc trời đã tối. Bọn họ tộc thổ dục hồn chỉ còn lại có 150 nhiều người. Bọn họ binh mã lại ít một chút. Đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Đi, chạy thẳng tới Tần Thiên người nhà chỗ chi địa. Bọn họ cũng không có đột phá cửa thành vui sướng, có chẳng qua là tức giận. Mà đây tức giận lại để cho bọn họ không rảnh đi đối với bên trong thành người dân động thủ. Bọn họ chỉ muốn đối với Tần Thiên người nhà động thủ. Bọn họ rất rõ ràng, bọn họ còn dư lại số người không nhiều lắm. Một khi bên trong thành xuất hiện biến hóa gì, bọn họ liền không cách nào nắm trong tay cục diện. Nếu như Tần Thiên người nhà thừa dịp lúc này chạy trốn, bọn họ cùng cản ở phía sau người chém giết sau đó. Muốn lại đuổi kịp, vậy rất mệt khó khăn. Cho nên, vì hoàn thành nhiệm vụ, vì cứu bọn họ tộc thổ dục hồn, bọn họ chỉ có thể lấy nhanh nhất tốc độ, chạy thẳng tới Tần Thiên người nhà chỗ ở huyện Nha. Ở bọn họ trốn trước khi đi, bắt bọn họ, bóng đêm đã càng ngày càng sâu. Toàn bộ Thịnh Công Thành đều yên tĩnh lại, nơi cửa thành mùi máu tanh còn rất nồng dày, cơ hồ có thể tràn ngập toàn bộ Thịnh Công Thành. Hỉ Nhạc Nhạc mang binh mã đem Thịnh Công Thành huyện Nha cho bao vây lại. Đụng cửa, thanh âm rơi xuống, huyện Nha bên trong đột nhiên bay ra rất nhiều mũi tên nhọn tới. Những cái kia tộc thổ dục hồn binh mã mới vừa đến gần, liền bị bắn bị thương liền hết mấy. Đáng ghét, cho ta đụng cửa, Hỉ Nhạc Nhạc cao giọng gầm lên. Tộc thổ dục hồn binh mã nhanh chóng xuyên qua mưa tên, đi tới nơi cửa thành. Bọn họ đến nơi này sau đó lại không chậm trễ, lập tức liền bắt đầu đụng lên cửa. Huyện Nha cửa cũng không phải là hết sức bền chắc, theo cổng thành chỗ cửa là không có cách nào so. Cho nên dựa theo loại chuyện này tới xem, không cần 2 giờ, cái cửa này nhất định là có thể đụng ra. Nhưng ngay khi những người này đụng vào cửa thành thời điểm, đột nhiên có vật gì từ bên trong văng ra ngoài, hình như là chất lỏng, bất quá lại không giống như là nước. Có một người đưa tay lau một chút tạt vào trên mặt đồ, đột nhiên cảm thấy có vật gì đang ngoạc nguậy, hắn theo bản năng dùng mình một cái, nhờ ánh lửa xem tới trong tay ngoạc nguậy đồ. Sau đó hắn cả người đột nhiên liền không nhịn được nôn mửa liên tu. Đó là vòi mà tạt vào trên mặt bọn họ, chảy vào trong miệng đồ, lại là cứt đái. Cứt đái bên trong vòi kẻ gian kéo hơn, nôn mửa, nôn mửa. Lúc này, cho dù là những cái kia không có bị tạt vào, thấy những cái kia cả người trên dưới là cứt đái, là vòi người, vậy vẫn là không nhịn được nôn mửa. Bọn họ cũng chưa có gặp qua ác tâm như vậy tình cảnh. Hỉ Nhạc Nhạc cực kỳ tức giận, tay lương tay của người Đoạn thật là quá hèn hạ, lại dùng vật này tới hát người, thật là chán ghét à. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy bọn họ đừng để ý đến những thứ này, nhiệm vụ muốn chặt à, cũng đừng ói, cho ta tiếp tục đụng cửa, tiếp tục đụng cửa. Hỉ Nhạc Nhạc cao giọng uống. Những cái kia tộc thổ dục hồn tướng sĩ do dự một chút, vật này ở bọn họ trên mình thật sự là thật là ác tâm à. Bọn họ bây giờ đều cảm giác cả người run rẩy, hai chân như nhũn ra, lại cũng không làm gì được. Cái này làm cho bọn họ như thế nào đụng cửa mà. Nhưng Hỉ Nhạc Nhạc đã ra lệnh xuống, bọn họ coi như không cách nào đụng cửa, vậy được nhắm mắt đi đụng cửa. Bất quá, bọn họ xông lại đụng cửa thời điểm, những cái kia cứt đái vòi cái gì lại bị người cho văng ra ngoài. Cái này khều một cái, bọn họ liền lại được chán ghét, lại phải trì hoãn một ít thời gian. Ban đêm vừa đen, rất nhiều chuyện cũng không thế nào thuận lợi à. Cuối cùng không biết bị tạt bao nhiêu lần, có thể là huyện Nha đi vệ sinh cái gì cũng không nhiều, lúc này mới coi như là xóa bỏ. Một đám tộc thổ dục hồn tướng sĩ vậy mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó liền phải tiếp tục đi đụng cửa. Bất quá, bọn họ vừa muốn đi đụng cửa, huyện Nha bên trong liền lại có đồ ném ra. Bọn họ những người này đều đã có bóng ma trong lòng, cho nên vật này ném ra sau đó, bọn họ theo bản năng tránh lóe lên một cái. Bất quá, hay là có người bị ném cũng, đó là từng cây một có chút dáng dấp đồ. Những thứ này ném ra sau đó thì có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, ngay sau đó những cái kia phát ra tiếng kêu thảm thiết người liền rơi trên mặt đất, không ngừng co quắp sủi bọt mép đứng lên. Nhờ ánh lửa, bọn họ thấy từng cái rắn độc ở bọn họ chân gian không ngừng bò sát trước. Một khi hơi lơ là, những rắn độc kia liền lại đột nhiên nhào tới cắn một cái. Mà những độc xà này rất độc, cắn một cái chỉ sợ cũng muốn mất mạng. Tản ra, lui về phía sau, lui về phía sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ phố Uôn truyền kỳ https://tiuyencv.com/pso/nối-wall-nối-chuyện-nối-ky-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.